Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chính xác quét hình. Điền Thủ Nghiệp nói về tới liền thu không được, hắn tận lực lấy lòng Lôi Nặc, cho nên nói rất nhỏ, còn gia nhập vào chính mình quan cảm. Ở trên cái thế giới này, chỉ cần có võ đạo thiên phú, ăn khổ, có dược liệu cung cấp, đều có thể trở thành vũ giả. Dù cho không có tài nguyên dược liệu, ăn khổ, sớm muộn cũng có thể trở thành tam phẩm vũ giả đỉnh phong. Nhưng này đệ nhất đạo vũ quan, nghĩ tới liền không dễ dàng như vậy. Cần phải có minh sư chỉ điểm, coi như không có minh sư, người ít nhất cũng phải có thể mua được nội công công pháp. Không có công pháp, người sẽ không biện pháp sinh ra nội kình. Coi như những thứ này đều có thể hay không sinh ra nội kình cũng phải nhìn thiên phú cùng vận khí. Nếu như phá quan, thành tứ phẩm vũ giả, cái kia sớm muộn đều có thể luyện đến lục phẩm. Cửa thứ hai, theo lục phẩm phá thất phẩm liền càng khó. Cần liễm tinh thần hóa tinh, từ bên trong vùng thiếu văn minh, dùng Lôi Nặc lý giải, đó là có thể đem nội kình bám vào đến vũ khí lên. Mượn vũ khí phóng ra ngoài nội kình, dùng giống trong ảo tưởng đấu khí, có thể sáng lên, còn bát phẩm đến cửu phẩm liền lợi hại hơn. Điền Thủ Nghiệp biểu diễn một tay cách khoảng không toái vật. 5 bước bên ngoài. Đem một khối quả đấm lớn tảng đá vỡ thành cặn bã. Lấy Lôi Nặc nhãn quang, cửu phẩm vũ giả cơ bản trên chính là siêu nhân. Còn tông sư mạnh bao nhiêu, Điền Thủ Nghiệp cũng nói không được rõ ràng. Hắn có thể thành tựu cửu phẩm, đã không sai, án chính hắn thuyết pháp. Đời này cũng liền đến đỉnh, muốn phá phong thành tông sư. Đó là không cần nghĩ, cửu phẩm trở xuống. Xưng phá quan, muốn nhập tông sư, được kêu là phá phong, lại hướng lên, địa tiên, toán, Điền Thủ Nghiệp cũng không nguyện ý nhiều lời, nói tất cả đều là nước mắt, đó là ngay cả tông sư cũng không dám vọng tưởng cao độ. Điền Thủ Nghiệp nói xong, Lôi Nặc mở hỏi, phía trước chứng kiến không biết, từng cái đưa ra, đều là tu tập nội kinh kiến thức căn bản. Điền Thủ Nghiệp tự nhiên là tận tâm chỉ điểm, đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thực hắn tâm lý cảm thấy buồn cười. Lôi Nặc thiên phú đặt chỗ ấy, qua tuổi 20, loại điều kiện này, có nhiều thiếu tài nguyên cũng liền trước lục phẩm đến đỉnh. Muốn nội kình hóa tinh, đó là không có khả năng, đây là nhãn giới bất đồng, hắn tâm lý tán thành Lôi Nặc là bí sư. Có thể bí sư không phải là cao thủ võ đạo, đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Lôi Nặc có tài thần tương trợ, là chuẩn bị cầm hồng tham coi như ăn cơm chủ nhân. Điền Thủ Nghiệp đã xem trọng Lôi Nặc, vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng Lôi Nặc biết dùng nhiều thiếu tài nguyên đi đống tu vi võ đạo. Thẳng đến thiên sắc dần dần muộn, Điền Thủ Nghiệp khuôn mặt trên đống cười hỏi. Lôi tiên sinh còn có gì nghi vấn? Nghi vấn tự nhiên là có, còn rất nhiều, chỉ là hiện tại hỏi cũng vô dụng. Trước tu luyện chuyển luân vãng sinh chú bộ phận thứ nhất lại nói. Tạm thời không có, khổ cực Điền bang chủ. Không khổ cực, Lôi tiên sinh, ngài nói Định Quân thành, có phải hay không có binh tai họa? Đây mới là Điền Thủ Nghiệp muốn hỏi. Hàng Thương vẫn là rất nhạy cảm, quân tình chưa tiết, hắn đã cảm giác được bầu không khí không đúng, sẽ phải có, chẳng qua không có nguy hiểm. Điền bang chủ Tẫn Khả yên tâm, nhiều nhất là làm lỡ một đoạn thời gian, Lôi Nặc tự tin nói đạo, vậy là tốt rồi, Điền mỗ ở tại hạ khách sạn, nhưng nếu có việc, Lôi tiên sinh tùy thời có thể phái người tới tìm ta. Nói xong, xoay người cáo từ, nên hỏi thì hỏi xuất hiện, cùng Lôi Nặc quan hệ cũng có sở tăng ích. Cái này đủ, hắn cũng không trông cậy vào Lôi Nặc cái này vị bí sư mời chào hắn. Cửu phẩm vũ giả, không có tư cách này, đưa đi Điền Thủ Nghiệp. xem một cái man tộc đội ngũ, không có gì biến hóa. Lôi Nặc chỉnh lý chuyển luân vãng sinh chú, cân nhắc hẳn là bắt đầu từ đâu. Không phải hắn không muốn hiện tại liền luyện, mà là đỉnh đầu trên không có đồ đạc, còn có một hồ lô bốn lá bảo mệnh đan. Hắn cảm giác dùng thứ này tu tập, sợ là không an toàn, vẫn là chọn thêm chút tiên tham đồ dự bị lại nói. Làm sao tích cũng phải có 10 cái 8 cái, 7, 8, cửu diệp hồng tham mới phát giác được tâm lý nắm chắc. Cái này cách nghĩ cũng không người nào. Hổ muội nhi luyện công thời điểm, có thanh tham đã biết đủ. Đừng quản mấy diệp, có coi như tốt đẹp. Đến Lôi Nặc chỗ này, cảm giác ngũ diệp trở xuống hồng tham, dường như đều không gì dùng. Ăn xong cơm tối, hồng tham sức mạnh rốt cuộc đã qua, mí mắt đánh lộn, vượt lên trước thời gian một ngày một đêm không ngủ, cảm giác bị mệt mỏi. Hơn nữa Lôi Nặc còn phát giác, cái thế giới này một ngày một đêm, tựa hồ nếu so với trái đất trên trường, lúc tỉnh lại, thiên thế mà còn là đen. Hỏi qua hổ nha mới biết được, hắn cư nhiên ngủ một ngày một đêm, xương cốt toàn thân đều thành mảnh nhỏ. Định Quân Thành bên trong nội loạn đã bình tức, Lô Phi nguyên bản thủ đoạn đều vô dụng lên, lâm thời phát động, nổi loạn quân đội cực thiếu, ở Dương Phong xuất lính xuống, không đến nửa thiên liền bình định, nhưng thật ra có không thiếu thừa dịp cháy nhà hôi của, đều là vong với Định Tây quân đao xuống. Tiên sinh, Dương Phong tướng quân đã tới, nói ngài muốn tỉnh, hắn muốn gặp ngài. Không được thấy, ta lại không hiểu quân sự, nói cho hắn man tộc không biến hóa là được, làm sao đánh giặc là Định Tây quân chuyện tình. Lôi Nặc cự tuyệt, chỉ cần Định Quân Thành không có nguy hiểm là tốt rồi. Chuyện khác tình hắn không muốn hỏi nhiều. Biết, hổ nha đáp, Chu đại tướng quân như thế nào đây? Việc này nhi được quan tâm một cái, hắn nhất định phải chống đỡ a. Điều tra tài thần, hướng tới đường nhìn lên đi. Kinh hỉ a, đông môn trăm dặm bên ngoài, một chi kỵ quân chính chạy nhanh đến. Ở đội ngũ bên trong, hắn chứng kiến cõng hộp gỗ hổ vương cùng hổ muội nhi. Không sai, tốc độ đầy mau, còn tốt. Theo La tướng quân nói, Chu đại tướng quân thương thế ổn định, gần nhất ba thiên cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Hổ nha hồi đáp, vừa cùng hổ nha nói, vừa dùng tài thần quan sát, hổ vương chỗ ở đội ngũ, đường trên an toàn, không có phục binh, ấn trước mắt tốc độ tính toán, 2-3 người cái canh giờ, cũng chính là ở nửa đêm trong phân, là có thể đến Định Quân Thành. Sờ lên cằm, Lôi Nặc muốn một chút, trong lòng sản sinh một cái to gan cách nghĩ, ăn cơm trước. Ăn xong tìm Dương Phong cùng La Nghệ. Há, không phải nói không được thấy Dương Phong tướng quân sao? Hổ nha kỳ quái hỏi. Hai việc khác nhau, ngươi theo xem là tốt rồi. Phía trước không được thấy, đó là bởi vì Lôi Nặc không muốn tham gia vào Định Tây quân chuyện vụ. Lúc này muốn gặp, là bởi vì hắn có mới chủ ý. Tây Nam thức ăn rất tục tằng, cũng là thịt thực. Hầu như nhìn không thấy rau xanh, liền mét đều chỉ có nhất chén nhỏ. Nhìn trên bàn cơm tối, Lôi Nặc có điểm lo lắng. Chính mình nhưng là quý khách a, quý khách ăn đều là thứ này. Xem ra Định Tây quân hậu cần xảy ra vấn đề. Đã biết hơn 10 triệu đầu tam giác nghiêu, là hắn biết Tây Nam chắc là sẽ không thiếu ăn thịt. Có thể người không thể tổng ăn thịt. Lúc đó khuyết thiếu vitamin, hơn nữa thịt này mùi vị cũng quá nhạt, nói rõ Tây Nam thiếu muối, miễn cưỡng ăn chút, mang theo hổ nha đi tìm người, La Nghệ không khó tìm, người liền canh giữ ở đại tướng quân bên người, Dương Phong khả năng liền vội vàng, một canh giờ về sau, mới đầu đầy mồ hôi tới rồi, Lôi tiên sinh, thành bên trong phản loạn đã bình tức. Tây vực thương đội người cũng tiến hành giám định, sát thủ theo vị tông sư kia vào phủ đại tướng quân. Toàn bộ chết trận, Lô Phi một mạch không mở miệng. Lô gia đã phong tỏa, dừng. Việc này tính là các ngươi định Tây quân chuyện, không có quan hệ gì với ta, không có tất phải nói cho ta biết. Lôi Nặc đưa tay ý bảo hắn chớ nói nữa. Hắn không muốn nghe, nhưng là không có thế nhưng, trên có đại tướng quân, hạ có ngươi cái này vị hữu tướng quân, quân trung hổ bí, trung lang cũng phần lớn là tốt, cho nên việc này không nên phải nói cho ta biết. Các ngươi chế định quân lược, chỉ cần đăng báo đại tướng quân là tốt rồi. Những thứ này đều chuyện không liên quan đến ta. Lôi Nặc minh sắc cự tuyệt. Dương tướng quân, mời ngươi tới không phải muốn nghe những thứ này. Lấy thuốc đội ngũ, đã đến thành bên ngoài 50 dặm, có nữa hơn một canh giờ liền đến. Ta có cái cách nghĩ, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lôi Nặc nói đạo, cái này vị Dương Phong theo ban đầu không tin, đến bây giờ quá mức tín nhiệm, làm cho Lôi Nặc gánh vác thật lớn. Ngươi nhưng là quân trong hữu tướng quân, định Tây quân chuyện, đừng đặt ở bạn thân thân lên a. Thật không gánh nổi, Lôi Nặc quan lớn nhất, cũng chỉ là trung học thì đảm nhiệm qua phó trưởng lớp. Vì mấy chục người phục vụ, liền quản lý đều đàm luận không được lên, làm cho hắn vì 150.000 đại quân, hơn 500 vạn dân vùng biên giới phụ trách. Đùa gì thế? Lôi tiên sinh mời nói, đúng như vậy, đại tướng quân trọng thương, biết có kim tham, chỉ có mấy người chúng ta. Việc này ấy nhi không có truyền đi chứ? Lôi Nặc hỏi. Dương Phong sững sờ một cái, lập tức phản ứng kịp. Lôi tiên sinh, đích xác không có truyền đi. Đối ngoại chỉ nói đại tướng quân thụ thương. Từ Dương Mỗ tạm thay mặt đại tướng quân hành xử quân lệnh. Liền Lô Phi chuyện nhi cũng không nhiều lời. Được, cái kia Dương tướng quân lấy vì. Cái này có hay không có thể lợi dụng một cái? Lôi Nặc luôn cảm thấy, dùng tin tức không đúng thừa dịp thủ đoạn, có thể mò được tốt chỗ, tuy nói không phải là mình đạt được tốt chỗ, nếu là có thể trong vòng thời gian ngắn, giải quyết Tây Nam vấn đề, tổng về là chuyện tốt, chí ít không có man tộc đại quân, mình có thể mang theo hổ nha bọn họ đi hái tham gia. Định quân thành phụ cận là không có đùa giỡn. Vừa dân đều tập trung ở phụ cận đây, cần phải đi ra ngũ trăm dặm bên ngoài, chỗ ấy hồng tham số lượng còn là không ít, ngoại trừ này bên ngoài, nếu là có thể đi tranh cao nguyên, kiến thức một cái thiên bằng thần điểu, tựa hồ cũng tốt vô cùng. Toán, việc này nhi chỉ có thể tưởng tượng, đi cao nguyên vẫn là quá nguy hiểm. Dương Phong muốn khoảng khắc, cảm thấy Lôi tiên sinh cách nghĩ tựa hồ có thể được, cụ thể làm sao lợi dụng, hay là muốn mời đại tướng quân định đoạt. Lôi tiên sinh, ngài thân phận bây giờ không được phương tiện đi ra ngoài. Định Tây Thành khẳng định còn có nội gián, sợ là sớm nhìn chòng chọc trên tiên sinh, không bằng mời La Nghệ tướng quân đi đón người. Người xem như thế nào? Đại tướng quân bên này, liền do ngài tự thân chăm sóc, ừ. Cũng có thể, Lôi Nặc cảm thấy, chính mình cũng không cần khinh động, liên thủ tại chỗ này tốt, lúc này không để cho bọn họ thêm phiền phức là tốt rồi. La Nghệ tuân mệnh, đổi trên định Tây quân áo giáp, xuất hai bộ định Tây quân, theo Bắc Môn ra khỏi thành, lượn quanh một vòng lớn, đi tiếp ứng Hổ Vương, Hổ Muội Nhi, Lôi Nặc vào bên trong phòng, ngồi ở bên giường. Chu Trọng Cửu lại dùng 4 lá bảo mệnh đan, đã trầm trầm ngủ, gian ngoài có y gia cùng thân binh thủ hộ, trong phòng chỉ có Lôi Nặc, Hổ Nha cùng Triệu Đoạt, nhắm mắt dưỡng thần, không có việc gì liền thúc đẩy tài thần, lấy định quân thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài rời 500 dặm, bắt đầu quét hình tài nguyên, lần này thiết định là toàn tư nguyên quét hình, tốc độ chậm một chút. Lại càng tinh tế hơn. Không tệ không tệ. Có quặng sắt, chính là số lượng ít một chút, không có khai thác giá trị. Tạm được, có mỏ đồng, cái này số lượng là có thể khai thác. Tốt, còn có mỏ vàng, sâu không quá 10 thước. Cái này quá tốt, chính là chữ kim lượng thấp điểm. Cái này hoàng kim là thế nào tinh luyện kia mà. Đại sở khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu. Dạng này tính xuống, tựa hồ khai thác mỏ vàng cũng không phải rất có lợi a. Nghi, đây là cái gì sinh vật? Thật xinh đẹp, thật là đáng yêu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.